Bất Diệt Long Đế, chương 3340, Phản Kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly lặng yên rời đi tiểu thế giới này, đi Thiên Hà Thành, chuẩn bị cùng quỷ vấn tạm biệt, thuận tiện dò xét một chút tin tức, hoạch định một chút lộ tuyến. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn đến quỷ vấn cư trú ngoài trang viên, phía ngoài quân sĩ đi bẩm báo, rất mau đem hắn mang theo đi vào. Quỷ vấn tại một cái thiền điện bên trong tiếp kiến hắn, tam công chủ không tại, đi Thanh Nhai Sơn tọa chấn. Vất vả á, copy nội dung từ chuyện 88. Quỷ vấn một mặt thân hòa chờ thị nữ cho Lục Ly dâng lên nước trà về sau, hắn nói ra. Uống điểm cái này không việc gì trà, đây chính là đồ tốt có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lục Ly uống một ngụm cảm giác toàn thân thoải mái, hắn trở về chỗ thoáng cái, gật đầu nói. Quả nhiên là cực phẩm đồ tốt, đây cũng là ta uống qua tốt nhất cũng là quý nhất trà. Copy nội dung từ chuyện 88, ông, quỷ vấn giới chỉ sáng lên, ném ra một cái bình nói. Ta cũng không nhiều a, phân ngươi một nửa đi, tại tu luyện lúc uống một chút mạch suy nghĩ hội. Sẽ, rõ ràng hơn, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly cũng không già mồm, thu vào bái tạ về sau, quỷ vấn hỏi. Chuẩn bị đi, Lục Ly nhẹ gật đầu, nói ra. Chiến trận đã huấn luyện hoàn tất, trong lòng ta có thể đạt tới 9 phần, đến tiếp sau Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương các nàng sẽ tiếp tục hoàn thiện, giao cho các nàng không có vấn đề. Chiến trận này có 3 cái khống chế hạch tâm, theo thứ tự là Vũ Dương, Mạc Thiên Thiên cùng Loan Tịch đều rất bí mật, còn có 10 cái giả khống chế hạch tâm, địch nhân muốn ám sát độ khó tăng lớn. Đương nhiên các ngươi cũng cần bảo hộ 3 người các nàng, giống như đều đã chết kia chiến trận tựu không dễ khống chế. Copy nội dung từ chuyện 88, quỷ vấn gật đầu, sau đó ném qua đến một phần tư liệu nói ra. Có thể hay không trễ 1-2 tháng đi Thiên Hà hội chuẩn bị phản kích, ta không yêu cầu ngươi xuất chiến, nhưng ngươi ở một bên nhìn xem ta hội. Sẽ, càng yên tâm hơn một chút, một trận chiến này không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta sẽ thắng, đến lúc đó ngươi tùy thời có thể dùng rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly tiếp nhận tư liệu lật nhìn, càng xem hắn mày nhíu lại đến càng chặt, nhìn một nén nhang về sau, hắn ngẩng đầu nhìn quỷ vân nói. Địch quân tứ đại thế lực có một cái thế lực làm phản rồi. Thông minh, copy nội dung từ chuyện 88, quỷ vân ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, hắn giải thích nói. Việc này không tiện nói chuyện nhiều, ngươi cũng đừng truyền ra ngoài, chờ 1-2 tháng liền tốt. Được, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly rất sảng khoái gật đầu đáp ứng, 1-2 tháng thời gian không tính là gì. Hắn cáo từ quỷ vấn, trực tiếp truyền tống vào tiểu thế giới kia bên trong. Quỷ vấn là tin tưởng hắn, nhưng hắn vẫn là phải tránh hiểm nghi tiến vào tiểu thế giới bên trong, hắn muốn đem việc này truyền ra ngoài cũng không được. Lục Ly là lặng yên rời đi đi Thiên Hà Thành, sở dĩ Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương Loan Tịch đều không biết. Nhưng 3 người rất rõ ràng Lục Ly nhanh muốn rời đi, bởi vì thời gian 1 năm đã đủ, chiến trận cũng đại thành. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên Thiên trong khoảng thời gian này không có chăm chỉ như vậy, thường xuyên chuồn mất tiến vào Lục Ly cư trú tòa thành bên trong, mỗi ngày trong đêm đều cùng Lục Ly dính tại cùng một chỗ. Cũng các loại lấy lòng Lục Ly, rất nhiều xấu hổ động tác, thậm chí độ khó cao động tác đều chủ động nói ra. Nàng cái này rõ ràng là muốn cho Lục Ly lưu lại một đoạn mỹ hảo hồi ức, vô pháp quên nàng. Vũ Dương thường xuyên tìm Lục Ly uống rượu, Lục Ly lần này đi không biết nhiều ít vạn dặm, đường xá đằng đẵng, cực kỳ nguy hiểm, ai cũng không biết Lục Ly còn có thể hay không trở về. Đông cảnh cũng không so nam cảnh, bên kia càng thêm hỗn loạn, bên kia nghe nói ẩn núp vô số lão ma, không cẩn thận liền có thể bị giết. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly hỏi thăm qua Vũ Dương có tính toán gì, Vũ Dương tạm thời cũng không có tính toán gì, hắn cùng Mạc Thiên Thiên Loan Tịch các nàng thương nghị một phen. Giống như Vấn Tiên Cung có thể ổn định, vậy trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi mấy trăm năm, xem tình huống lại định chuyện còn lại. Dù sao tiên vực nguy hiểm như vậy, đi còn lại địa phương kia lại muốn làm lại từ đầu. Loan Tịch tới một lần, nàng hỏi thăm Lục Ly lúc nào rời đi, Lục Ly nói còn không có xác định nhưng cũng nhanh. Loan Tịch không nói gì, chỉ nói là trước khi đi mấy ngày cùng nàng nói một tiếng, không muốn không từ mà biệt liền tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly cũng không phải muốn làm việc không thể lộ ra ngoài, đương nhiên sẽ không từ mà biệt. Cái này 1-2 tháng hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục hỗ trợ chỉnh hợp chiến trận, lập tức sẽ đại chiến, hắn muốn bảo đảm chiến trận không có bất cứ vấn đề gì. Dạng này mới có thể đối Quỷ Vấn có một cái công đạo, cũng có thể tốt hơn bảo hộ Vũ Dương Mạc Thiên Thiên cùng Loan Tịch. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt tựu hơn một tháng đi qua, nhị công chủ rốt cục truyền xuống mệnh lệnh toàn thể chuẩn bị chiến đấu, rất có thể muốn bộc phát đại chiến. Tin tức này truyền ra về sau, Vấn Tiên Cung quân sĩ cũng không có khẩn trương cùng sợ hãi, ngược lại đều chờ mong không thôi. Trường kiếm đã mài xong, liền chờ ra khỏi vỏ một khắc này quang mang bắn tung bốn phía. Copy nội dung từ truyện 88. Xuất chiến trước một đêm, đại quân thu được mệnh lệnh nghỉ ngơi tu chỉnh ngừng huấn luyện. Mạc Thiên Thiên biết đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu, nàng cũng đoán được sau đại chiến Lục Ly tự muốn rời đi, nàng chui vào Lục Ly tòa thành bên trong. Một đêm này nàng vô cùng điên cuồng, Lục Ly đều có chút ăn không tiêu, nàng còn tại cầu hoan, mặc dù nàng một mực tại cười, nhưng Lục Ly lại có thể cảm giác được nội tâm của nàng thương cảm cùng bất an. Tựa hồ đứng tại sau lưng nàng đại thụ phải bay đi, tựa hồ vĩnh viễn không thể gặp lại, nàng muốn gặp một đêm này trở thành vĩnh viễn hồi ức. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày thứ hai, đại quân toàn bộ xuất phát rời đi tiểu thế giới, ra Thiên Hà Thành, sau đó nhị công chủ tự mình mang theo, đại quân không có ngừng, trực tiếp lao tới Thanh Nhai Sơn. Từng chiếc chiến thuyền dâng lên, từng cái quân sĩ nâng cao thẳng tắp cõng, như từng thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén đứng tại bong tàu bên trên, biến mất tại xa xa bầu trời bên trong. Thiên Hà Thành nội khí phân cũng biến thành phá lệ ngưng trọng, tràn đầy một cỗ túc sát chi khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hà hội sắp đại chiến tin tức căn bản giấu giếm không được, dù sao điều tập nhiều như vậy quân sĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly tại một chiếc chiến thuyền bên trong, hắn nhìn qua Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch ba người, trịnh trọng nói ra. Một trận chiến này ta sẽ không tham chiến, toàn bộ chiến đội đều là các ngươi chỉ huy. Các ngươi không cần khẩn trương, dựa theo bình thường huấn luyện chỉ huy liền tốt. Ta chỉ muốn cùng các ngươi nói hai điểm, đệ nhất phải chú ý bảo vệ mình, các ngươi phải nhớ kỹ thân phận của các ngươi là chiến đội người chỉ huy, mà không phải một cái mãnh tướng. Các ngươi là soái, không phải tướng. Sở dĩ các ngươi không muốn dựa vào chính mình dũng vũ đi đánh giết địch nhân, càng nhiều hơn chính là muốn lợi dụng chiến trận đi rảo sát địch nhân. Mặt khác phải chú ý ẩn nấp, các ngươi tại tử thần bên trong học được rất nhiều kỹ xảo, không cần ta nhiều lời. Thứ hai, các ngươi phải chú ý giấu tài, các ngươi muốn biết một chút. Lấy các ngươi chiến lực cùng tư lịch trở thành trưởng lão, vậy coi như là một bước lên trời. Mà lại các ngươi còn có được chiến đội quyền chỉ huy, nói cách khác kỳ thật quyền lợi của các ngươi vượt qua vô số trưởng lão, gần như chỉ ở ba vị công chủ phía dưới. Thời gian ngắn ba vị công chủ sẽ rất coi trọng các ngươi, nhưng các ngươi căn cơ dù sao quá nông cạn, sở dĩ có trưởng lão khẳng định hội. Sẽ, nghĩ trăm phương ngàn kế hãm hại các ngươi. Giống như một trận chiến này bại kia không quan trọng, thắng Vấn Tiên Cung liền có thể đạt được rất lớn lợi ích, đến lúc đó tất nhiên sẽ phát sinh xung đột, các loại âm mưu quỷ kế đều sẽ nhằm vào các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nói xong nơi này lúc ngừng lại, để ba người chính mình suy nghĩ. Ba người khuôn mặt cũng biến thành trầm tựu xuống tới, Loan Tịch cùng Mạc Thiên Thiên sắc mặt càng thêm ngưng trọng một chút. Trước đó các nàng cũng không muốn quá nhiều, bởi vì Lục Ly đã cho các nàng sắp xếp xong xuôi, các nàng coi là trở thành Vấn Tiên Cung không thể thiếu một phần, kia địa vị đem vững như Thái Sơn. Hiện tại Lục Ly nói chuyện, các nàng đều là người thông minh, lập tức biết Lục Ly nói tới không phải nói chuyện giật gân, ngược lại phát sinh khả năng vô cùng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Đến giờ phút này các nàng càng phát ra cảm giác Lục Ly trọng yếu, có Lục Ly tại các nàng thậm chí đều không cần đi thêm nghĩ, bởi vì Lục Ly vĩnh viễn so với bọn hắn nghĩ muốn xa, mưu đồ muốn toàn diện. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ A, copy nội dung từ truyện 88. Loan Tịch cảm khái, Lục Ly có thể tại thiên loạn tinh vực quật khởi nhanh như vậy, không chỉ sát lại chiến lực của hắn, mưu lược cũng là ắt không thể thiếu A, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.